ta mạnh lên nhờ group chat, chương 80 không tiêu đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 80, không tiêu đề khu đất trống bên ngoài lăng mộ chiến trường giữa hai phe Frederick và binh đoàn Undead. Tình hình chiến sự lúc này không mấy khả quan khi mà bên phe của Frederick đã hy sinh hơn mấy chục người rồi. Hầu hết đều bị giết bởi ma pháp nguyền rủa bởi năm tên Lich kia, số còn lại cũng chết vì ma pháp nguyền rủa nhưng khác một cái là bị đám Undead kết liễu. Các pháp sư có nhiệm vụ là hỏa táng những người hy sinh bằng hỏa ma pháp để ngăn không cho họ bị biến thành Undead bởi ảnh hưởng từ vong khí. Giải thoát cho họ vẫn tốt hơn là để họ trở thành tử thi nhiều. Mặc dù đã có Kalin thu hút sự chú ý của năm tên Lich nhưng thế trận không khá hơn là bao. Bởi chỉ có mỗi một mình cô thì làm sao đột phá được đội ngũ quân địch để mà tấn công chứ. Mà đám Lich đó cũng đâu có đứng yên, chúng di chuyển qua lại liên tục nên dù chậm chạp nhưng Kalin vẫn không thể nào tới gần được. Khốn nạn, nếu cứ thế này thì nguy mất, Frederick nói khẽ, vị tướng quân của chúng ta không phải bực bội lâu, vì ngay lúc này đây một đoàn người có vũ trang đang tiến đến gần khu chiến sự. Ngài Frederick, chúng tôi tới trễ. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông tuổi tầm 30, anh ta mang theo một thanh đại kiếm, tóc màu nâu vàng. Theo sau là rất nhiều người khác, nhìn trang phục không đồng đều cho thấy họ không phải quân đội chính quy. Nói cách khác, họ là những mạo hiểm giả. Frederick trố mắt nhìn những người vừa tới, ông nói, Anderson, sao cậu lại ở đây? Người tên Anderson liền đáp, hình như cả hai có quen biết với nhau. Tôi ở đây đương nhiên là có lý do rồi. Công hội bất ngờ treo bảng thưởng nhiệm vụ cho những ai trợ giúp tiêu diệt Undead ở lăng mộ vua Arthur, cứ mỗi một đầu Undead bất kỳ là được thưởng 100 đồng vàng. Cơ hội tốt như vậy làm sao chúng tôi bỏ qua được? Frederick, ai treo bảng nhiệm vụ cơ? Anderson, thì cậu chứ ai? Frederick giật mình, ông đâu có nhiều tiền mà treo thưởng. Sộp, tới vậy cơ chứ, rốt cuộc là ai? Lúc này, Stella từ trong bộ đàm nói vọng ra. Yên tâm đi, toàn bộ tiền thưởng Roland sẽ trả. Chính ông ấy bảo vậy mà. Duy Nam, đúng là người giàu, Kalin nói thêm vào, vung tiền như rác, nghe vậy toàn quân liền cười ồ lên, tinh thần chiến đấu cũng vực dậy, họ quyết định mở đợt tấn công lần cuối. Nhờ có sự giúp sức của hàng ngàn mạo hiểm giả từ công hội, toàn quân dễ dàng xuyên qua đội hình phe địch. Năm tên Lich cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, Frederick hô to, nhanh chóng tiến vào trong lăng mộ, chúng ta phải cứu viện cho những người đang kẹt bên trong. Toàn quân dõng dạc đáp, rõ, này, tìm thấy họ rồi. Chỉ khoảng 10 phút sau khi tiến vào trong lăng mộ, toán quân chia ra thành nhiều nhóm nhỏ tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra nhóm Hát và Ba Son đầu tiên. Lúc này, trước mặt nhóm tìm kiếm là một cánh tượng hãi hùng. Một ma thú to lớn với hình thù kỳ lạ với nhiều xúc tua dài ngoằng bị băm thành thịt vụn, máu màu xanh dương chảy thành vũng lớn. Nhưng kinh khủng hơn đó là, Hát người dính đầy máu tươi của con quái vật, tay cầm chắc thanh kiếm nhuộm máu xanh đứng sừng sững trên cái xác chết như một vị chiến thần. Nếu như giờ mà Hát bỏ cái mặt nạ ra thì họ sẽ thấy. Cậu ta đang cười, đó là nụ cười của sự phấn khích xen lẫn thỏa mãn khi chiến đấu với một kẻ thù mạnh đến không tưởng và giành chiến thắng. Ở phía dưới, cô pháp sư tên Julai đang gào khóc bên thi thể đầy dịch nhờn của David. Hát đã lôi anh ta ra trước khi bị con quái vật tiêu hóa. Ba Son bước tới nói với đội tìm kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã tìm được thầy hiệu trưởng chưa? Người kia lắc đầu, đáp. Vẫn chưa, nếu như tìm được thì hãy báo cho tôi, biết chưa? Nhưng, có chuyện gì sao? Ba Son không nói, cậu ta chỉ thầm nghĩ trong bụng. Melina, cô là quỷ tộc, là đây phải không? Một đội tìm kiếm khác đang đứng trước cánh cổng, nơi mà Roland và những người khác đang mắc kẹt bên trong với con Hydra Undead. Chính chỗ này rồi, có dấu chân đây này. Mau mở cổng ra, kẹt, cánh cổng bằng đá nặng nề mau chóng bị đẩy vào bên trong. Có vẻ như cấm chế chỉ có tác dụng ngăn không cho những người ở trong ra ngoài chứ không thể làm ngược lại. Đập vào mắt cả đoàn tìm kiếm là một cảnh tượng khác cũng hãi hùng không kém nhóm trước. Hydra Undead, sinh vật hùng mạnh trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng phun lửa, hơi thở cực độc và năng lực mọc lại hai cái đầu mỗi khi bị chặt đứt một cái. Heracles, vị anh hùng mang dòng máu của Zeus trong thần thoại Hy Lạp, đã cùng với cháu trai của mình Iolaus hợp sức tiêu diệt nó. Theo đó, Heracles dùng kiếm chặt đứt từng cái đầu của Hydra và Iolaus sẽ dùng đuốc đốt miệng vết thương để nó không thể mọc lại đầu được. Cuối cùng, con quái vật đã bị giết chết. Đây cũng là một trong 12 chiến công của vị anh hùng này. Còn về tại sao lại có xác Hydra ở đây? Thì con Hydra này vốn là một xác ướp tự nhiên đã tồn tại từ thời đại thần linh, vua Arthur và các đồng đội đã tìm thấy nó trong một cái đầm lầy cạn khô. Họ đưa nó vào lăng mộ này như một cách để bảo quản cho tới khi Thiểm Vong tìm ra. Tạm bỏ qua những giai thoại hấp dẫn đó để trở về với hiện tại. Họ, những người tìm kiếm nhìn thấy gì? Con quái vật trong truyền thuyết đó số phận cũng không khác con mực xanh khổng lồ. Vì nó có tới 10 cái xúc tua nên không thể gọi là bạch tuộc được. Kia là mấy, xác Hydra, mà ngay từ đầu nó vốn đã là một cái xác rồi. Bị phân thành nhiều mảnh, trong đó có tất cả 11 cái đầu và phần thân to nhất. Tất cả đều đang bốc cháy âm ỉ, số người bị thương khá nhiều nhưng thương vong là bằng không. Tất cả là nhờ khả năng lãnh đạo tài tình cũng như chiến lực của Pháp sư mạnh nhất đế quốc Roland. Ngoài ra, không thể không kể đến công sức của Gramus, Stella, Akira, Cao Thiết và Tần Tử. Họ cũng góp không ít công lao cho việc đánh bại con quái vật này. Roland nói, Lupin, trò hãy thuận lại hết mọi chuyện cho họ đội tìm kiếm nghe đi. Thầy còn việc khác phải làm ngay bây giờ. Lupin đáp, em hiểu rồi, Roland mỉm cười, sau đó ông ta vận dụng ma pháp trung cấp Explosion, ma pháp vừa rồi tạo ra một vụ nổ lớn, sàn nhà bị đục thành một cái hố to. Ta đi đây, các ngươi lo việc còn lại nhé. Nói xong Roland nhảy xuống cái hố ấy, khỏi cần nói chắc ai cũng biết là ông ấy đang đi cứu viện cho Hoàng Vĩ rồi. Trận chiến giữa Elmond và Dalahan vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Cả hai bên không ai nhường ai cả, họ chiến đấu bằng tất cả những gì mình đang có như một cách tôn trọng đối thủ. Những đòn đấm của Elmond và những nhát chém của Dalahan cứ liên tục va vào nhau bằng tốc độ kinh khủng khiếp. Khu vực dưới chân họ đầy những lỗ thủng và vết chém. Đứng ngoài xem trận đấu, Jennifer không khỏi lo lắng cho Elmond. Cô liên tục cầu nguyện cho cậu chiến thắng. Thật ra, Jennifer chỉ lo lắng thừa. Thoạt nhìn thì trông có vẻ như cả hai đang ngang tài ngang sức đấy, thế nhưng thật ra nhịp điệu trận đấu vẫn đang diễn ra theo hướng có lợi cho Elmond. Do không thể sử dụng ma pháp nên Elmond mới dùng tới võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn võ mà cậu ta dùng để đánh với gã kỵ sĩ không đầu có tên Tanagu, dịch theo ngôn ngữ của Helm thì có nghĩa là đả thần. Một môn võ tương tự như boxing ở trái đất khi chủ yếu là sử dụng các đòn đấm tay. Sự nguy hiểm của môn võ này nằm ở việc nếu người sử dụng có thể lực cực tốt thì khi chiến đấu càng nhanh, Tanagu sẽ càng trở nên sắc sảo và mạnh mẽ hơn nữa. Nếu đối phương càng kéo dài thời gian thì Tanagu sẽ càng mạnh, khó đoán hơn rất nhiều và sẽ tiếp tục cho tới khi người sử dụng kiệt sức mà thôi. Kết hợp môn võ này với Ultimate Skill, chiến thần nguyên tố, Elmond sẽ là một bậc thầy trong cận chiến. Và theo bảng xếp hạng thành viên hiện tại, Elmond vẫn là người mạnh nhất mà. Lại một nhát chém nữa, lần này là chém ngang, keng, Elmond vung tay chặn được nó, Dalahan bất thần lỡ mất một nhịp và cậu ta chỉ cơ hội này. Tanagu, đả thần Kiri Sanmia, bạo tâm, một cú đấm cực mạnh được tung ra thẳng vào vùng giáp ngực của Dalahan. Kỵ sĩ không đầu bị dư chấn đánh bay ra xa, toàn bộ phần giáp đã bị đòn tấn công làm cho nứt vỡ. Dalahan có vẻ như đã không thể gượng dậy nổi sau đòn vừa rồi, gã ta cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha, ta thua rồi. Rồi ngay sau đó, thân thể bên trong Dalahan nhanh chóng tan biến. Chỉ để lại một bộ giáp sắt lạnh tanh, không còn nguyên vẹn. Jennifer và những người khác thở phào nhẹ nhõm như vừa chút bỏ hết gánh nặng. Họ chạy tới chỗ Elmond kiểm tra xem cậu ta có bị thương nặng hay không. Nhìn cảnh này Elmond bật cười thành tiếng, cậu ta nói. Mọi người bình tĩnh đi nào, tôi không có làm sao đâu. Nói đoạn chợt Elmond ngưng lại. Cậu bất ngờ vì Jennifer đang rơi nước mắt, Elmond không hiểu tại sao cô nàng này khóc nữa, bởi đơn giản cậu ta đâu có hiểu tâm lý phái nữ. Jennifer rơi nước mắt vì vui mừng, hơn ai hết cô rất lo lắng cho Elmond mà. Jennifer nhà đến ôm chầm lấy Elmond trước sự kinh ngạc của mọi người. Họ không nói gì cả, chỉ bụng miệng tủm tỉm cười. Tác đã đặt flash cho cậu trẻ rồi đó. Nhận ra Jennifer đã lo lắng cho mình, Elmond mới nhẹ nhàng an ủi cô. Được rồi, tôi cũng có lỗi một phần cho nên là hãy nín đi. Nói xong Elmond đưa tay quẹt nước mắt trên mặt Jennifer, điều này khiến cô đỏ hết cả mặt vội vàng buông cậu ra. Tác viết tới đây a, cay quá mọi người ạ. Tinh, Elmond nhận được thông báo của hệ thống, cậu ta mở nhóm chat lên và đọc được dòng tin của Hoàng Vĩ. Xem ra phải đi ngay thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Jennifer chố mắt, cái gì không kịp cơ? Elmond đáp, đừng lo cho tôi, à mà quân cứu viện sắp tới đây rồi đó, việc báo cáo chi tiết những gì vừa xảy ra nhờ cô và mọi người nhé. Cậu định đi đâu? Jennifer sốt ruột hỏi. Elmond đáp, đi cứu một người. Trong lúc Jennifer còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Elmond đã đấm vỡ sàn phòng và nhảy xuống dưới. Hết chương 80, cách chương.